Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Ikkyo nghịch tập. 7. Ngoài ý muốn, nghe lời, như vậy ngươi cùng những cái kia đội Rocket người, có khác biệt sao? Không phải đều muốn để cho ta nghe lời sao? Mewtwo lần nữa nghi vấn hỏi. Không, không giống nhau. Bọn hắn là muốn thỏa mãn nội tâm dục vọng, mà ta đây là vì tốt cho ngươi. Bởi vì ngươi không hiểu rất nhiều chuyện, có một số việc làm được, cũng tìm được không kết quả tốt, cho nên mới muốn nghe ta. Ikkyo dừng tay nói ra, trên mặt mỉm cười càng đậm. Ikkyo chỉ là tận lực để cho mình biểu hiện thân thiện chút. Tốt thủ tín Mewtwo. Mewtwo gật gật đầu, nói lần nữa. Như vậy, hiện tại cần ta làm những gì sao? Ta tồn tại lý do chỉ có nghe lời ngươi sao? Hiện tại nha, chỉ cần lẳng lặng mà nhìn xem liền tốt. Sau này lý do, cần chính ngươi đi tìm. Ikkyo co quắp miệng nói ra. Giờ khắc này, Ikkyo đều có muốn cho Mewtwo cho ăn hạ lãng quên dược thủy. Lại đem Mewtwo một lần nữa tẩy trắng một bên. Thật sự là... Mewtwo bị cái kia ế tu dạy bảo, đơn giản đều thành một vấn đề bảo bảo, mà Ikkyo cũng đúng cái kia ế tu triệt để hận lên, cũng may mắn sớm đều đã chết. Không phải, Ikkyo tuyệt đối kéo ra khỏi trước gian sau giết, lại gian lại giết, ta đã biết. Mewtwo gật gật đầu, ô oa, bá, cũng là lúc này, Lily mang theo Giovanni, Matori, Apollo, Viscus trở về, bất quá, mấy người đều bị Lily dùng siêu năng lực khống chế, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ha ha ha, Ikkyo nhìn xem, trầm thấp nở nụ cười. Ầm ầm, Golem, Marowak nhìn thấy Giovanni về sau, điên cuồng tấn công giống như là muốn thoát thân, giải cứu Giovanni, chỉ là, ngoại trừ cái kia ba cái quán quân cấp Pokemon bên ngoài, Viscus Sizer, Umbreon, Apollo Nash chỉ thiên vương cấp Pokemon. Tất cả đều đã gia nhập chiến trường, đem Golem cùng Marowak lần nữa áp chế xuống. Nghĩ đến không được bao lâu là có thể đem hai chỉ Pokemon đánh ngất đi. Người cái này phản, Matori khi nhìn đến Ikkyo cười lên về sau, tức giận quát, còn chưa giống xong. Matori miệng liền bị Lily khống chế được, nàng không còn tác dụng gì nữa. Giết, Ikkyo nghiêng đầu nói ra. Phanh, tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Matori đầu liền bạo ra. Giovanni, Apollo thần sắc cũng không hề biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Ikkyo. Ngược lại là Viscus, một mặt hoảng sợ hét lớn, đừng giết ta. Ta cái gì cũng không biết a. Ha ha, Dominio, cầm chủy thủ đến. Ikkyo nhìn xem Viscus, trầm thấp nói ra, là, chủ nhân. Domino ứng với, liền từ một bên trên thi thể lật ra một cây chủy thủ, lau một cái liền đưa cho Ikkyo. Ikkyo sau khi nhận lấy, chậm rãi hướng phía Viscus đi đến. Ngô, ngô. Viscus muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lily dùng siêu năng lực đã ngừng lại. Muốn chơi ta đồ chơi, muốn chơi ta RBQ, còn dám đánh ta RBQ. Ikkyo một mặt hung ác nói ra. Phốp, chủy thủ trực tiếp từ Viscus mệnh căn tử xẹt qua, rơi xuống một miếng thịt cầu. Domino ở một bên nhìn xem khóe mắt thấp rơi một giọt nước mắt. Cảm động đến cực điểm. A, ngô, Viscus vừa kêu một câu, nhưng lại không phát ra được tiếng. Chậc chậc chậc, thật sự là nhàm chán đâu. Ngươi vẫn là đi chết đi. Ikkyo lạnh giọng nói ra. Phốp, chủy thủ thông nhập Viscus trái tim. Không bao lâu, Viscus liền rốt cuộc không phát ra được tiếng. Apollo, ngươi thật giống như cũng không còn tác dụng gì nữa đâu. Ikkyo nhìn xem Apollo, hí ngược nói, mà Apollo chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Ikkyo, cũng không nói lời nào. dường như đối sinh tử của mình lơ đễnh. Phanh, Apollo đầu cứ như vậy bảo điều. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn. Giai đoạn 1, thành tựu, ban thưởng lực tương tác cộng 1, năng lực tăng cường dược tề 1 bộ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, chính nghĩa tiểu đồng bọn. Giai đoạn 2, cần muốn giết chết đội Rocket Boss, Giovanni, liền có thể đạt thành. Hệ thống nhắc nhở, để Ikkyo nổi lên một trận quỷ dị. Đầu tiên, cái kia lực tương tác cái quỷ gì? Tố chất thân thể còn chưa tính. Lực tương tác, tốt, a, vẫn là không thèm đếm xỉa đến tốt. Bất quá, năng lực lập tức tăng cường dược tề 1 bộ. Cái này cũng không tệ. Đợi lát nữa xử lý Giovanni còn sẽ có a. Cuối cùng nha, cái này thành tựu đạt thành nguyên nhân. Ikkyo cũng nghĩ qua, đại khái liền là đội Rocket 4 cái cán bộ. Toàn bộ chết bởi Ikkyo Pokemon phía dưới. Giovanni, liền thừa ngươi, còn có gì để nói sao? Ikkyo một mặt hí ngược nói. A, ta là thua, thua ở ngươi cái kia vật kỳ quái dưới. Như vậy cuối cùng, có thể hay không nói cho ta biết những cái kia đến cùng là cái gì? Cái kia màu đen Pokbo, vì cái gì có thể thu phục người khác thu phục qua? Với lại thế mà còn không nghe chỉ huy của ta. Cái kia màu đen kèn lệnh, vì cái gì có thể trưởng khống cái khác Pokemon? Giovanni nhìn xem Ikkyo nhàn nhạt hỏi. Cái này sao? Quá phiền toái, ta không muốn nói đâu. Ikkyo hí ngược lắc đầu nói ra. Giovanni cũng đổi lại một mặt hí ngược nhìn. Xem Ikkyo nói ra, thật sự là đáng tiếc đâu. Bất quá a, mặc dù ta thua, nhưng là, ngươi thật thắng sao? Ân, ngươi có ý tứ gì? Dạng này ta còn không tính thắng. Ikkyo khiêu mi nhìn xem Giovanni. Ha ha, Giovanni không có trả lời. Chỉ là cúi đầu cười. Hừ, bất kể nói thế nào. Trước hết giết người cầm thành tựu lại nói. Ikkyo lạnh hừ một tiếng. Chủy thủ còn kém tiến vào Giovanni trái tim. Mà Giovanni cũng không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn xem Ikkyo. Trên mặt như cũ duy trì bộ kia hí ngược tiếu dung. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn. Giai đoạn 2, thành tựu, ban thưởng lực tương tác cộng 1. Năng lực tăng cường dược tề 2 bộ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, giết chết Giovanni, thành tựu. Ban thưởng Ground Aura sơ giai. Chủ ký sinh Pokemon. Sử dụng hệ Ground chiêu thức lúc nguyên trên cơ sở uy lực gia tăng 10. Ground bản nguyên. Ground thuộc tính bản nguyên. Một cái. Hệ Ground chống cự dược tề. Đề cao 25 đối công kích trên đất liền chống cự. Một cái. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh. Chính nghĩa tiểu đồng bọn. Giai đoạn 3. Cần muốn giết chết. Team Magma Boss. Maxi. Team Aqua Boss. Achi, liền có thể đạt thành. Hệ thống nhắc nhở, đã để Ikkyo hài lòng, lại để cho Ikkyo nghi hoặc. Cái kia chính nghĩa tiểu đồng bọn thành tựu, ngược lại cũng bình thường. Kanto, Johto, đều từ đội Rocket nắm giữ. Cứ tính toán như thế đến giai đoạn vừa cùng giai đoạn 2 ngược lại là đều có thể từ đội Rocket phát động, mà giai đoạn 3-2 tổ chức chính là hoen địa khu, cho nên tính đến cùng một chỗ, mà giết chết Giovanni thế mà còn có thành tựu. Điểm ấy 44 có phần để Ikkyo hài lòng, nhất là cái kia Ground Aura. Xem ra sau này giết chết Maxi, Achi thời điểm, còn biết thêm ra mặt đất hoặc là lửa, cùng hệ Water quang hoàn, thậm chí cái kia bản nguyên, cũng có thể là có a. Cái này tốt. Tiềm lực, kỹ năng, uy lực, cái gì đều thêm a. Ngược lại là cái kia kháng tính dược tề. Ikkyo cũng rất mong đợi. Duy chỉ có một điểm, liền là thế mà không có trở thành đội Rocket Boss thành tựu. Như thế xem ra, còn cần tại đội Rocket nội công vài, hoặc là đội Rocket phần lớn người thừa nhận mới có thể đạt thành. Tiếp xuống nha, liền là đem Mewtwo chứa vào cầu bên trong, khẳng định sẽ có thành tựu, còn có triệt để tiếp thu đội Rocket, cùng nhiều như vậy Pokemon xử lý. Tốt, tiếp xuống mà, ngay tại Ikkyo vừa mở miệng lúc, sở nghiên cứu bên trong đột nhiên truyền ra vài tiếng bạo hưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.